Hắc Ám Tây Du hồi thứ 147, Thiên Bi Độ Yêu Đệ Lục. Vốn ban đầu, bản thể của Hạo Thần nhìn qua thấy tầm thường nhất, cũng chính là tảng đá màu xám to bằng nắm đấm kia, lại là kẻ duy nhất chiếm được thượng phong trong đám bốn người. Yêu Vô Mộng thì cùng Kim Sắc Cự Kiến chiến lực ngang nhau, Phí Vân thì hai bên giằng co, không ai làm gì được ai. Chỉ có Hạo Thần, bản thể là tảng đá màu xám kia, đem Kim Sắc Cự Kiến đánh đập đến choáng váng cả đầu óc. Toàn thân cao thấp, càng là có rất nhiều hố to cùng vết rách. Thậm chí, sáu cái chân, giống như ngọn trường màu sắc bén, còn phải gãy mất một cái. Chẳng qua rất kỳ quái là Kim Sắc Cự Kiến này, bất luận là gãy chân hay là trên người tràn ngập vết rách lỗ thủng, tất cả cũng không hề chảy ra một tia giọt máu tươi nào. Phảng phất nhìn qua, con Kim Sắc Cự Kiến giống như toàn bộ là từ hoàng kim chế tạo thành. Thế nhưng mấy người họ đều có thể rất rõ ràng cảm giác được sinh mệnh khí tức của nó, chỉ có sinh linh thật sự mới có thể có được. Lúc này Phí Vân nghe được từ vị trí của Hạo Thần không ngừng truyền đến những tiếng gầm thét, thống khổ thảm thiết của con cự kiến. Cảm thấy hơi kinh ngạc, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, dường như là vừa mới nghĩ đến thứ gì. Một đại đoàn mây đen kia lập tức liền hướng về phía Hạo Thần cuốn đi. Đến nơi, Phí Vân càng là một phen kinh ngạc hơn nữa. Bởi vì khi hắn nhìn thấy một tảng đá màu xám lớn chừng năm đấm lần nữa xẹt qua một đạo quang ảnh, đúng lúc đánh vào một cái chân của con cự kiến, vốn cũng chỉ còn thừa lại 5 cái chân, lần này lại tiếp tục gãy mất một chân nữa. Con cự kiến kia mặc dù nổi giận, nhưng căn bản là không làm gì nổi Hạo Thần. Hạo Thần, hai ta thay đổi đối thủ đi. Đối với con kiến 10 phần cứng rắn này, ta thật không có chút biện pháp nào. Phí Vân nói xong, liền đã ào tới bên cạnh hòn đá kia. Hạo Thần nhìn thấy Phí Vân vậy mà chạy tới phía mình, hơn nữa còn muốn cùng mình trao đổi đối thủ, thế là cười ha ha một tiếng, rồi nói: làm sao lại thế được? Ta được biết, phệ linh chủng của người có danh xưng là thôn phệ thiên địa vạn vật, chẳng lẽ còn không phá nổi lớp da của con cự kiến đó? Không phải là không thể phá nổi, mà là giáp xác kia mùi vị quá khó ăn, nếu như ăn quá nhiều, chỉ sợ năng lực thôn phệ của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hảo huynh đệ, nếu người cho ta tọa nguyện, đợi đến lúc ra khỏi đây, ta sẽ mời người đến quý phủ để cùng thưởng thức vò rượu vạn năm, không say không về. Vốn ban đầu còn có chút không đành lòng, Hạo Thần vừa nghe thấy mấy chữ vò rượu vạn năm, liền lập tức vui mừng nói: ha ha, được lắm, lần này ta nhất định phải uống cho thật sảng khoái. Nói xong, trực tiếp liền bỏ lại con cự kiến đang bị thương rất nặng, hóa thành một đạo hào quang màu xám, bay về phía đối thủ ban đầu của Phí Vân. Mà lúc này, con cự kiến trước đó cùng Phí Vân giằng co, đúng lúc, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, đồng dạng, hướng về bên này bay tới. Thế là Hạo Thần cùng con cự kiến, tất cả không kịp phản ứng gì, hùng hàng đụng thẳng vào nhau. Lần này, cái đầu cứng như kim thiết của con cự kiến cũng phải lõm ra một lỗ lớn. Con cự kiến kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền rơi xuống lớp đất cát bên dưới. Mà Hạo Thần bởi vì bản thể này thực sự là quá mức cứng rắn, bởi vậy chỉ hơi có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng có vẻ không tổn hại gì nghiêm trọng. Nhìn con kim sắc cự kiến bị đánh rơi xuống dưới, hắn khoái chí cười lên hắc hắc, sau đó trực tiếp hướng về không trung bay đi. Chỉ mất mấy hơi thở đã bay đến trên 9 tầng trời. Sau đó tảng đá màu xám này liền bộc phát ra một đoàn quang sắc tối tăm mờ mịt, tiếp đó lấy một tốc độ càng thêm kịch liệt hướng về mặt đất đập tới. Đồng thời, mặt ngoài hòn đá kia hào quang màu xám cùng không khí ma sát đốt thành một cái đại hỏa cầu, thế đến như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp nện xuống đỉnh đầu con kiến mới vừa chật vật bò dậy. Lập tức một tiếng nổ kịch liệt truyền ra trên mặt đất nơi con kiến đang bò dậy, lại bị nổ ra một cái hố to sâu đến cả 100 mét. Bạo tạc lãng khí kia đem cả Phí Vân cùng một con cự kiến đang trọng thương ở cách đó không xa văng ra thêm 10 mấy mét. Thậm chí cả đám côn trùng của Phí Vân kém chút cũng bị thổi tan. Mà Yêu Vô Mộng cùng con cự kiến đang giao tranh với hắn thì lại không xảy ra cớ sự gì. Bụi mù khí lãng khổng lồ khiến người ta quên luôn cả trời đất. Bởi vậy, có thể nhìn ra được ba con kiến còn lại này, hoặc là nói trong bốn con kiến ban đầu, thực lực của bọn chúng vẫn có một sự chênh lệch nhất định. Yêu Vô Mộng đối chiến cùng một con mạnh nhất, Phí Vân thứ hai, Hạo Thần thứ ba, mà con kiến vừa bị Kình Phá Thiên diệt sát kia chính là con yếu nhất trong đám. Theo khí lãng tiêu tán, cát bụi rơi xuống đất, chỉ thấy dưới đáy hố cát một con kim sắc cự kiến đã bị đập đến nỗi thay đổi cả hình dạng, mà lại phần lưng trực tiếp bị xuyên thủng, đã xuất hiện một cái lỗ lớn, mà vết thương xung quanh thì càng giống như hòn than nung đỏ, đã bắt đầu tan chảy. Hiển nhiên là bởi vì lúc ảo thần hạ lạc sinh ra nhiệt độ, lại thêm lực lượng cường đại cùng tốc độ, cuối cùng đã đem phần lưng của kim sắc cự kiến chọc thủng ra một lỗ lớn. Chỉ có điều hạo thần cũng đã hao tổn rất lớn. Lúc này hắn đã biến thành một nhân hình, dựa vào hố cát, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Chẳng qua khi nhìn đến vết thương của con cự kiến kia bị bản thân xuyên thủng, bỗng nhiên sững sờ. Mà Phí Vân mặc dù bị lãng khí đẩy ra mười mấy mét, nhưng đồng thời không có thụ thương, nhanh chóng phản ứng, liền vèo một cái bay vào cái hố bị thương trên người con kiến to, thừa dịp kẻ thù xa cơ để đòi mạng. Đây mới chính là chân lý. Lúc này bốn con cự kiến đã bị diệt sát hai con, mà một con bị Phí Vân chui vào trong cơ thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đoán chừng cũng không sống thêm được bao lâu nữa. Bởi vậy giờ khắc này, tại cửa Tây, phế tích cổ thành, kẻ đang chiến đấu cũng chỉ có một mình Yêu Vô Mộng cùng một con cự kiến mạnh nhất còn lại. Lúc này, bất luận là Yêu Vô Mộng hay là kim sắc cự kiến đều đã giao tranh đến đỏ cả mắt, mà lại toàn thân cao thấp đều bị thương không nhẹ. Yêu Vô Mộng trên lưng xuất hiện hai vết thương ngập sâu tới xương, mà hai bên miệng vết thương lại có lưu chất bám vào, khiến năng lực tự chữa lành của hắn cũng bị vô hiệu hóa. Xem ra, đi qua mấy lần giao thủ, con kim sắc cự kiến đã phát hiện ra tốc độ tự chữa lành vết thương của Yêu Vô Mộng là cực nhanh. Bởi vậy, nó trực tiếp dùng lưu chất mang theo năng lực ăn mòn bám vào phía trên hai cái hàm sắc bén của mình. Mà Yêu Vô Mộng cũng rất nhanh phát hiện ra điểm này. Bởi vì lúc trước hắn luôn dựa vào năng lực tự hồi phục cùng kim sắc cự kiến lấy thương đổi thương, triệt để từ bỏ phòng ngự, liều lên tính mạng, dù bản thân có thử thương cũng phải bồi cho con kiến một đòn. Cho nên cho tới bây giờ, con kim sắc cự kiến trên người đã chồng chất vết thương lớn nhỏ. Đặc biệt là vị trí ngay cái đầu, trước đó đã bị Yêu Vô Mộng chém đến cháy rụi. Lúc này đã xuất hiện dấu hiệu tan chảy, mà lại vết rách kia cũng có vẻ đã mở rộng ra rất nhiều. Thế nhưng khi con cự kiến lấy trực giác bén nhạy phát giác được, sau đó một chiều này liền đã mất đi tác dụng. Mà phần lưng hai đạo vết thương là do một lần cuối cùng lấy thương đổi thương, bị cái hàm sắc bén chặt xuống liên tiếp hai lần. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, Yêu Vô Mộng đứng ở phía trước, cách con cự kiến chừng 20 mét, hít lấy một hơi thật sâu. Kỳ thật Yêu Vô Mộng lúc này chỉ cần dùng kiếm khoét phần da thịt có dính lưu chất ở hai bên vết thương, mất đi dung dịch ăn mòn kia, vết thương rất nhanh liền sẽ có thể khép lại. Tuy rằng hắn rất muốn làm như thế, nhưng Yêu Vô Mộng đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ngay lúc vừa rồi hắn đang chuẩn bị xoay tay lại dùng phần tịch kiếm gọt đi hai bên da thịt, thì hai cái hàm to lớn của con cự kiến dường như là đã sớm chuẩn bị xong, vừa đúng lúc đó lập tức phát khởi đánh lén. Lần này đánh lén, Yêu Vô Mộng bị kim sắc cự kiến hung hăng va vào một phát, hơn nữa còn là đâm vào miệng vết thương ở trên lưng. Lần này kém chút liền để Yêu Vô Mộng đau đớn đến muốn ngất. Chẳng qua cũng may ý chí của hắn kiên định, cấp tốc dùng bá kiếm cự khuyết một kiếm bổ ra, sau đó lập tức lách mình lui lại. Nhìn con cự kiến kia một kích thành công sau đó, vậy mà đồng thời không hề thừa cơ truy kích. Điều này khiến Yêu Vô Mộng có chút ngoài ý muốn. Trực giác chiến đấu của nó thực sự quá kinh khủng. Đơn giản, thật giống như đã có được năng lực dự báo. Có đến vài lần hậu chiêu của mình đều bị con vật kia phát giác, khiến Yêu Vô Mộng đánh mất rất nhiều cơ hội để giết chết nó. Chậm rãi hoạt động một chút bả vai, phía sau vết thương vẫn y nguyên, đau đớn không ngừng. Thật nghĩ không ra lưu chất kia vậy mà khủng bố như thế. Đã qua một thời gian dài như vậy, hiệu lực ăn mòn của nó đều không hề yếu đi một chút nào. Thu hồi lại bá kiếm cự khuyết, đồng thời để nó quay quanh mình, Yêu Vô Mộng trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu rối não. Chẳng lẽ hiện tại thật chỉ có thể dùng một chiêu kia thôi sao? Thế nhưng hiện tại khi vừa mới bắt đầu liền đã khiến cho bản thân không thể nào không xuất ra tuyệt chiêu sau cùng. Còn trận tiếp theo không biết phải làm như thế nào. Đúng lúc này, Yêu Vô Mộng chợt thấy hai cái xúc giác trên đầu con cự kiến lại một lần nữa huy động ra một cái đồ hình rất kỳ dị. Khi vừa mới chiến đấu, kim sắc cự kiến kia đã có đến vài lần làm ra động tác cổ quái này. Mà mỗi một lần cái xúc giác kia huy động sau đó, con kiến đều sẽ lập tức phát giác được bản thân mình đang ẩn tàng công kích gì, sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Cảm giác này dường như rất giống có một người trong bóng tối khống chế con cự kiến, sau đó lại ở thời khắc mấu chốt nói cho nó biết phải làm như thế nào, sẽ tránh né hoặc là làm ra cách thức gì. Nghĩ đến điểm này về sau, rồi nhớ lại những tình cảnh trong lúc chiến đấu, Yêu Vô Mộng càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình dường như là rất chính xác. Mà lại, hắn cũng đã không chỉ một lần ở trong lòng thoáng qua một chút nghi ngờ, cảm giác bị người ta dòm ngó. Chỉ có điều cảm giác kia 10 phần mơ hồ, rất dễ có thể cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Bây giờ nghĩ lại cảm giác này, chỉ sợ đúng là thật. Ở một nơi tối tăm nào đó trong phế tích cổ thành, thực sự đã có người ở trong bóng tối âm thầm thao túng mấy con kim sắc cự kiến này. Hơn nữa, còn đang nhìn trộm nhất cử nhất động của mấy người mình. Còn có một điều cũng làm cho Yêu Vô Mộng phải rất để ý, đó chính là những vết thương trên mình con cự kiến đều không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Mà lại có một lần, cả thanh diệt kiếm phần tịch đã đâm sâu vào phần lưng của con quái, thế nhưng cảm giác kia căn bản cũng không giống như là đang đâm vào thân thể máu thịt. Yêu Vô Mộng cũng hoài nghi kim sắc cự kiến chính là một loại khôi lỗi nào đó. Thế nhưng, nếu nói về khôi lỗi coi như có làm được chân thực đến mức nào, cũng là tuyệt đối không có khả năng có được sinh mệnh khí tức. Nhưng trong quá trình chiến đấu, thỉnh thoảng, chúng vẫn để lộ ra một chút. Sinh mệnh khí tức của mấy con kim sắc cự kiến này lại vô cùng chân thực. Trong đầu phi tốc tự hỏi, rốt cục, Yêu Vô Mộng đã ra một quyết định, đó chính là vận dụng một cấm thuật sau cùng. Coi như là ở chỗ này bị bại lộ, hơn nữa còn phải gánh chịu di chứng to lớn kia, nhưng Yêu Vô Mộng vẫn đã quyết định. Thở phào nhẹ nhõm, Yêu Vô Mộng chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, trông hắn chẳng có chút nào khẩn trương như đang lâm đại địch. Cơ thể rất nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ kim sắc cự kiến trước mắt kia chỉ là một con côn trùng không đáng quan tâm. Mà vừa rồi mới liều chết chiến đấu cũng không liên quan đến cảm giác của bản thân hắn. Phần này lạnh nhạt tự tin, tất cả đều đến từ cấm thuật sau cùng kia. Dường như một khi đã quyết định vận dụng đến nó, con cự kiến trước mắt cũng chẳng có gì đáng e ngại nữa. Nhìn con cự kiến kia đã đình chỉ huy động xúc giác, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên nở rộ một nụ cười vô cùng sáng lạng. Mà cơ hồ liên lạc ngay đồng thời, trước đó Bích Hải cùng Tế Hãn một đường điên cuồng chạy trốn cũng đã đều ngừng lại. Bởi vì Bích Hải trước đó liên tục cưỡng ép sử dụng đến không gian độn, mà lại đã phải tiếp nhận lực công kích quá lớn từ con hắc kính bọ cạp, cho nên đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó Tế Hãn phải cõng hắn một đường chạy vội hướng về trung tâm cổ thành bỏ trốn. Không biết con hắc kính khổng lồ kia có mục đích gì, có vẻ là muốn trêu đùa hai người họ, không ngừng ngưng tụ đất cát hình thành những tảng đá lớn, sau đó ném vào sau lưng Tế Hãn. Vì không muốn để hòn đá làm bị thương sẽ khiến tốc độ chậm lại, Tế Hãn đành phải không ngừng liên tục kết xuất ra bảo tháp để phòng hộ. Trong lúc bất chi bất giác đã trốn đi rất xa, mà lại Tế Hãn càng là liên tục kết ra 33 lần Minh Vương bất động tháp. Phải biết trên lý thuyết, Tế Hãn nhiều nhất chỉ có thể liên tục kết xuất 10 tòa bảo tháp. Nếu như còn cưỡng ép kết ấn thêm nữa, trong nháy mắt rất có thể sẽ suy kiệt mà ngất đi. Thế nhưng lần này vậy mà liên tục kết xuất 33 tòa bảo tháp. Nếu như Tế Hãn biết, vậy khẳng định sẽ phải một phen kinh ngạc, không biết nên phải làm thế nào cho tốt. Tuy nhiên vào lúc này, thất khiếu của hắn đã chảy máu ròng ròng, ý thức mơ hồ. Bất luận là chạy trốn hay là kết xuất bảo tháp đều đã thực hiện theo bản năng. Rốt cục, lần nữa kết xuất 6 tòa bảo tháp, đồng thời toàn bộ đều bị hắc kính bò cạp kẹp vỡ sau đó. Tế Hãn trực tiếp đụng phải một mặt tường đất lấp kín. Sau đó, liền trực tiếp hôn mê. Mà Bích Hải đang nằm trên lưng của hắn, cũng bởi vì lần va chạm kịch liệt này, vốn đã ẩn ẩn muốn tỉnh lại. Kết quả lại tiếp tục chìm vào hôn mê. Mà còn hắc kính kia, ngay khi Tế Hãn mất đi ý thức, đồng thời nó cũng đã xua tan đầy trời tảng đá lớn, tiếp tục lần nữa mấy bước tiến lên phía trước, dùng cái thiết ngào to lớn mỗi bên một cái đem Tế Hãn cùng Bích Hải kẹp vào. Chỉ có điều lần này đôi thiết ngào không có dùng sức đem hai người họ bóp nát, mà chậm rãi nhìn qua hai người đang hôn mê một chút, sau đó đem hai người họ trực tiếp vứt xuống vào bên trong miệng, không chút do dự liền trực tiếp quay đầu hướng về cửa nam đi tới. Lúc này lại nói về vị trí của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương. Trước đó, Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì nhận được sự ảnh hưởng từ lôi điện cứu đầu xà, dẫn đến tiếp tục nổi điên. Không cần tốn quá nhiều sức, liền chỉ một quyền diệt sát tiền quái nhân mặt hát giáp kia. Chỉ có điều bản thân hắn cũng lập tức hôn mê ngã xuống. Không lâu sau đó, Tần Vương cũng đã tỉnh lại. Dù sao Tần Vương cũng không gặp phải bất kỳ vết thương chí mạng gì, chỉ là bị tên quái nhân kia đánh trúng sau gáy mà ngất đi. Trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi đã xong, liền tỉnh lại. Chậm rãi đứng lên, hắn vuốt vuốt sau gáy, liền phát hiện bản thân vẫn còn nằm bên trong cái hố cát trước đó. Vừa định đứng người lên, lại cảm giác được phần gáy 10 phần đau xót, suýt nữa lại ngã xuống. Thế là Tần Vương lại phải ngồi xuống tọa tĩnh phục hồi một chút, sau đó mới đứng được người lên, leo ra ngoài hố cát tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch. Rất nhanh, ngay bên trên một cồn cát gần đó, đã thấy Lâm Tịch duỗi ra một cánh tay bên ngoài, mà cả người đã toàn bộ bị cát bụi vùi lấp. Vội vàng chạy nhanh mấy bước đi tới bên người Lâm Tịch, đem hắn kéo ra ngoài. May mắn Lâm Tịch đồng thời không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ có điều vẫn như cũ là 10 phần suy yếu. Mà lúc này, con quái trùng cùng Lâm Tịch một mực chiến đấu, cuối cùng bị Lâm Tịch diệt sát đến 2 lần cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Không biết là đã bị Lâm Tịch triệt để giết chết hay là đã bỏ trốn. Từ trong ngực, Tần Vương liền móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan dược, đút cho Lâm Tịch 2 viên. Còn bản thân mình tự nuốt lấy 2 viên. Sau đó, liền đem Lâm Tịch ôm lấy kẹp ở trên vai, rồi bắt đầu đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao Lâm Tịch lúc này đã suy yếu như thế, nếu lại đem hắn ném ở một bên, chỉ sợ nếu như xuất hiện một con thông thiên trùng sẽ dễ dàng tước đi mạng sống của hắn. Bởi vậy, bản thân Tần Vương mặc dù cũng không hề thích người này, nhưng vẫn phải cõng hắn đi theo. Mang theo Lâm Tịch chậm rãi từng bước ròng rã, tìm kiếm hết một canh giờ, đều không hề nhìn thấy bóng dáng của Lục Nhĩ Mi Hầu ở đâu. Thở dài một tiếng, Tần Vương liền thầm nghĩ, chỉ e Lục Nhĩ Mi Hầu đã lành ít dữ nhiều. Về phần tại sao, khi đối mặt với hai tên quái nhân kia, bản thân mình vậy mà vẫn còn giữ được một mạng, mà lại Lâm Tịch đang thụ thương hôn mê, cũng không có việc gì. Tần Vương trong lúc nhất thời còn có chút nghĩ không thông. Phải nói rằng, hai tên quái nhân kia thực lực quá mạnh, cường đại đến nỗi bản thân mình không có một chút lòng tin nào để giành chiến thắng. Lắc lắc cái đầu, lần nữa lại tìm kiếm, ước chừng thêm một khắc đồng hồ, Tần Vương liền chán nản từ bỏ. Hắn mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, liền mang theo Lâm Tịch hướng về trung tâm cổ thành mà chạy vội tới. Coi như là Lục Nhĩ Mi Hầu đã chết rồi, hiện tại cũng chỉ còn có bản thân. Chỉ cần mình còn sống, vậy liền không thể từ bỏ. Bất luận là vì quỷ vương đã chết hay là vì giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, chính mình cũng nhất định phải sống đến thời khắc cuối cùng. Vậy còn Lục Nhĩ Mi Hầu đang ở đâu, rốt cục là đã đi đến nơi nào? Trong trận chiến trước đó, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng đã nổi khùng, diệt sát tiền quái nhân kia, sau đó liền ngã xuống, cách chỗ Tần Vương cũng không xa lắm. Thế nhưng vì sao Tần Vương lại không hề tìm thấy hắn? Là thật không nhìn thấy hay là Tần Vương cố ý không nhìn thấy? Đáp án của câu hỏi này chỉ có một người biết, mà người ấy lúc này cũng đang cau mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tại một nơi sâu thẳm nào đó trong phế tích cổ thành, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là đang tự nói một mình, lại giống như là cùng người khác nói lấy điều gì đó. Chỉ nghe người kia nói rằng, thật sự là kỳ quái, trong cơ thể của con khỉ này tại sao lại kỳ quái đến như vậy? Có đủ loại năng lượng bát nháo, thậm chí ngay cả đến ta cũng đều nhìn không thấu. Mà lại tựa hồ còn có một loại phong ấn cực kỳ cường đại trong đó. Quá nhiều thứ kỳ lạ. Được rồi, dù sao, nhất thời dò xét không ra kết quả gì, cùng lãng phí thời gian không bằng đi chơi đùa một chút với yêu vô mộng. Bao nhiêu năm chưa hề gặp được một kẻ thú vị như vậy. Mà lại hắn tựa hồ còn đang cất giấu một cỗ năng lượng khổng lồ nào đó rất kinh khủng. Người này nói xong đã không thèm để ý đến Lục Nhĩ nằm dài dưới mặt đất, mà bỗng nhiên nhắm mắt lại, giống như là đang chăm chú lấy thần thức cảm ứng đến cái gì. Lúc này, tại khu vực gần cửa thành phía tây, bên trong khắp nơi đều là đầy rẫy hố to hố nhỏ. Kinh Phá Tiền cùng Hảo Thần đang dựa vào bên trên một bức tường đổ, nhèo mắt lại nhìn yêu vô mộng đang đại chiến cùng con cự kiến ở cách đó không xa. Đi qua một hồi nghỉ ngơi khôi phục thương thế, cùng thể lực của hai người đều có chuyển biến rất tốt. Dù sao, đan dược mà bọn họ mang theo cũng không phải là phàm vật, mà có vẻ đều là những thứ cực phẩm vô cùng chân quý. Hai người mặc dù khôi phục được một chút linh lực, nhưng cũng không có ai có dự định đi giúp yêu vô mộng. Bởi vì tên ngày thường nổi danh là chiến đấu cuồng, tại thời điểm hắn đang giao chiến với kẻ khác, nếu có một người nhúng tay vào, hắn chẳng những không biết cảm kích là gì, thậm chí rất có thể một kiếm chém luôn kẻ trợ chiến. Khi hắn vẫn còn là một tên sát thủ dưới trướng của Vạn Yêu Vương, đã nổi tiếng là một kẻ không dễ động vào. Hiện tại, yêu vô mộng thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ đã có thể so sánh cùng Vạn Yêu Quốc Linh Uy Đại Nhân. Chẳng qua điều này cũng chỉ là suy đoán. Trong truyền thuyết chí tôn thần thú Tử Kỳ Lân, Linh Uy Đại Nhân cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian chưa hề xuất thủ. Hiện tại không ai biết được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Mà lại ở phía sau hai người hạo thần thì là một con cự kiến khác. Chỉ có điều giờ phút này con cự kiến đang nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, mà trong miệng lại gào thét liên tục. Hiển nhiên là đang chịu đựng một trận kịch liệt đau nhức. Thế nhưng hạo thần cùng Kinh Phá Thiên lại bị mấy tiếng này làm cho bực bội dị thường. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời cùng đứng lên, quay đầu về phía sau, cất tiếng hô to. Phí Vân, ngươi có thể nhanh lên hay không, ầm ĩ quá. Nếu không thể tự mình giải quyết thì để đó cho chúng ta. Lúc này, từ trong cơ thể con cự kiến truyền đến một đạo âm thanh có chút trầm muộn. Gấp cái gì, ta có một phát hiện lớn, đợi lát nữa đi ra sẽ nói cho các ngươi biết. Nội hạch của nó không biết giấu đi nơi nào, chờ ta tìm được liền sẽ giết nó. Nói xong, Phí Vân lại cắm đầu tiếp tục tìm kiếm. Hắn nói đến nội hạch sao? Tên kia không phải đã bị đánh đến ngu ngốc rồi chứ? Kim sắc cự kiến này lấy đầu ra nội hạch, cũng không phải khôi lỗi. Kinh Phá Thiên thở dài một cái, sau đó cũng không chú ý đến Phí Vân nữa, mặc cho hắn giày vò đi. Bất giác, hai người bỗng nhiên lại quay đầu, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yêu Vô Mộng. Đang đứng ở cách đó không xa, hai người bọn họ đều là đầy mặt chấn kinh cũng không thể tin nổi. Bởi vì bọn hắn vậy mà thấy được trong tay Yêu Vô Mộng đang kéo lấy một khối chấn giới thiên bi toàn thân màu đỏ tươi. Mà khối thiên bi kia chính là độ yêu đệ lục của Vạn Yêu Quốc giới chủ, Vạn Yêu Vương. Đặc biệt là hạo thần, cơ hồ liếc mắt liền đã nhận ra được. Dù sao, hắn cũng là Vạn Yêu Quốc đỉnh cấp cường giả. Đối với chấn giới thiên bi của Vạn Yêu Vương vốn đã rất quen thuộc. Mà lại cũng đã gặp qua rất nhiều lần, thậm chí còn đã từng được độ yêu thiên bi trợ giúp. Từ đó giúp cho mình nhất cử đột phá rào cản Cửu Văn Chí Tôn. Kỳ thật, mỗi một vị Vạn Yêu Quốc, Cửu Văn Chí Tôn hầu như đều đã từng được độ yêu đệ lục độ hóa qua. Ngoại trừ mấy kẻ tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn dựa vào bản thân liền có thể tự mình đột phá. Mà lại, khi được độ yêu đệ lục độ hóa tẩy lễ sau đó, liền có thể giúp cho mình khống chế yêu lực trong nội thể ngày càng dễ dàng hơn. Không phải vậy, coi như là những người có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng sử dụng hoàn mỹ yêu lực ẩn tàng từ trong nội thể của bản thân. Mà lại chủ yếu nhất là khi đi qua độ hóa tẩy lễ, bản thể của những người trong yêu tộc, thực lực sẽ được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, còn có thêm xác suất tiến dài nhất định. Tựa như Yêu Vô Mộng cùng Hạo Thần đều đã từng được độ yêu đệ lục tẩy lễ, cho nên bản thể của bọn họ mới có thể cường đại như vậy. Thậm chí Hạo Thần còn thành công đạt được tiến dài. Bởi vậy, khối chấn giới thiên bi kia vừa xuất hiện, hạo thần đã liền biết đây tuyệt đối chính là độ lục thiên bi. Chẳng lẽ Yêu Vô Mộng đã được Vạn Yêu Vương coi trọng đến như thế rồi sao? Thậm chí ngay đến cả chấn giới thiên bi đều có thể giao cho hắn, chưa kể còn cho phép hắn mang vào trong lục quốc chiến. Phải biết, một khi Yêu Vô Mộng vẫn lạc nơi đây, chấn giới thiên bi rất có thể liền sẽ phải di thất, hoặc là bị những người của thần quốc khác lấy được. Hậu quả như vậy tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục Yêu Vô Mộng đã có được năng lực gì để có thể khiến cho Vạn Yêu Vương yên tâm đến như vậy? Mà Kinh Phá Thiên càng là chấn kinh, chẳng qua trong lúc khiếp sợ, từ ánh mắt của hắn cũng toát ra một thần sắc rất tham lam. Đây chính là chấn giới thiên bi, đây chính là thứ thần vật chỉ có giới chủ mới có thể có được. Tuyệt đối là siêu cấp giới khí, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vượt xa giới khí. Nếu mình có thể lấy được một khối chấn giới thiên bi này, vậy địa vị của mình tại Diệt Thế Ma Quốc tuyệt đối là dưới một người mà trên cả vạn người. Thậm chí còn có thể áp đảo cả thủ hộ giả Hàn Vũ. Thế nhưng lúc này, hạo thần chợt quay người nhìn về phía Kinh Phá Thiên, đồng thời trong tay vô số tình quang hiển hiện. Sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Kinh Phá Thiên. Bị hạo thần soi xét như thế, Kinh Phá Thiên mới hơi tỉnh giấc, không khỏi từ sau lưng toát ra một ít mồ hôi lạnh. Lập tức, hơi có chút lúng túng cười nói: Hạo thần huynh không cần như thế, ta đây tự biết cân nhắc, yên tâm đi. Nghe tiếng cười lúng túng tan đi, thần sắc tham lam kia cũng đã biến mất không thấy nữa. Kinh Phá Thiên, người tốt nhất đừng động thầm tam niệm, mặc dù ta cũng không biết vì sao chân giới thiên bi lại xuất hiện ở trong tay Yêu Vô Mộng. Nhưng nếu như giới chủ của chúng ta đã đem chân giới thiên bi để giao cho hắn, vậy khẳng định liền đã có dự tính. Nếu ngươi vì lòng tham mà gây ra phiền toái không cần thiết, lúc ấy sợ rằng sẽ trực tiếp gây ra cuộc đại chiến giữa hai thần quốc. Chúng ta quen biết thời gian cũng đã không ngắn, ngươi hẳn là đã có thể tự mình cân nhắc nặng nhẹ. Nghe được Hạo Thần nói mấy lời này, Kình Phá Thiên cũng đã nghĩ thông. Dù sao, hắn cũng là người có tâm trí đơn giản mà lại rất thông tuệ. Vừa rồi, chỉ là bởi vì nhất thời trông thấy chấn giới thiên bi, cho nên khó tránh khỏi trong lòng sinh ra tham niệm. Dù sao, đây cũng không phải là đồ vật tầm thường, nhưng hiện tại, thoáng một chút nghĩ lại, cũng biết Hạo Thần nói rất đúng. Nếu Vạn Yêu Vương có lòng tin đem chấn giới thiên bi giao cho Yêu Vô Mộng, vậy khẳng định có cái lý của ông ta. Bản thân mình nếu thật sự ngông cuồng cướp đoạt, e rằng cũng chỉ có một con đường diệt vong. Mà nếu như muốn nói Yêu Vô Mộng có thể trộm được hoặc lấy cướp được từ tay của Vạn Yêu Vương thì tuyệt đối không có khả năng. Hắn hướng về phía Hạo Thần nhẹ nhẹ gật đầu. Kình Phá Thiên chắp tay nói: "Đa tạ, xin đa tạ, ta tự biết nên phải làm như thế nào." Kình Phá Thiên thực sự nói thật, dù sao có thể đem chấn giới thiên bi yên tâm giao cho một tên thủ hạ, đồng thời còn cho phép hắn đưa đến chiến trường của một cái thế giới khác. Loại này hào khí thủ bút thật đúng là không phải người bình thường có thể có được. Mà lại Vạn Yêu Vương kia trời sinh vốn đã đa nghi, cho dù có nói như thế nào cũng đều khó có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Nhưng hiện tại, chấn giới thiên bi xác thực đã xuất hiện trong tay Yêu Vô Mộng. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngay lúc hai người bọn họ còn đang âm thầm tự hỏi, tên Yêu Vô Mộng kia bỗng nhiên vung tay, ném ra đệ lục thiên bi. Mà phía đối diện còn kim sắc cự kiến kia, bỗng nhiên không chút rườm rà, lập tức quay đầu chạy ngay. Nhìn thấy con kiến này muốn trốn, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên ha hả cười như điên mà nói: "Chỉ là loài sâu kiến, sao có thể để cho ngươi đào tẩu?" Vừa mới nói xong, chấn giới thiên bi bỗng nhiên biến thành một con yêu quái, trên lưng mọc ra đôi cánh. Yêu quái này không biết tên gọi như thế nào, có tứ chi, nhưng trên người lại là vảy rồng, mà lại hai tay dài ra long chảo. Thân thể cùng tứ chi đều rất gầy guộc, đặc biệt là cái chân rất dài. Mà cự yêu từ chấn giới thiên bi biến thành này xuất hiện sau đó, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống lớn, rồi bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống. Sau đó hai chân bắn ra, cả người cuốn lên một trận cuồng phong, lao thẳng tới con kim sắc cự kiến đang điên cuồng chạy trốn. Kim sắc cự kiến kia tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, thế nhưng so với tên yêu quái mới vừa thành hình, e rằng vẫn còn quá chậm. Hai cánh tay thật dài trực tiếp liền chộp vào trên lưng con kiến, nắm cái long chảo sắc bén trực tiếp liền xuyên thủng lớp giáp xác. Lúc này con cự yêu đã rơi xuống, chỉ là đang trực tiếp ngồi xổm ở trên lưng của con cự kiến. Mà áp lực cực lớn kia càng là đem kim sắc cự kiến bành một tiếng ép xuống trên mặt đất, khiến cho quan quái vậy mà không thể động đậy một chút nào. Phải biết kim sắc cự kiến sức mạnh vô cùng lớn, có thể dễ dàng giơ lên đồ vật nặng gấp nhiều lần bản thân của nó. Nhưng bây giờ lại bị một con cự yêu trông rất gầy gò dẫm ở trên lưng mà không có cách nào để động đậy. Chế trụ kim sắc cự kiến, phong bế năng lực hành động sau đó, con cự yêu thật sâu nắm chặt hai tay đâm vào trong lớp giáp xác, bỗng nhiên dùng sức xé mạnh ra, lớp giáp xác trên lưng tựa như tờ giấy bị xé ra dễ dàng. Con cự kiến lập tức phát lên một tiếng hét thảm, thế nhưng lại vẫn như cũ, không thể động đậy nửa phần. Ngay sau đó con cự yêu kia giống như trở nên điên cuồng, không ngừng cào cấu xé rách tàn nát lớp giáp xác trên người của con kiến. Rất nhanh, liền đem con cự kiến vô cùng to lớn xé tan thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, từ vùng ngực kim sắc cự kiến móc ra một cái viên cầu kim sắc to bằng đầu người, sau đó trực tiếp mấy ngụm liền đem kim sắc hình cầu nuốt ăn sạch sẽ. Ngay lúc Hạo Thần tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, con cự yêu kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thi thể của một con cự kiến đang nằm ở chỗ khác, sau đó một bước phóng ra đã đến bên cạnh con mồi. Thi thể này chính là con cự kiến đã bị Hạo Thần diệt sát trước đó. Đi đến bên cạnh thi thể to lớn, duỗi ra vuốt rồng vồ mạnh một cái, cũng từ ngay ngực con cự kiến móc ra một viên kim cầu nhỏ hơn, rồi lại ăn lấy ngay. Lập tức ngay sau đó, ánh mắt của con cự yêu này đã chăm chú nhìn vào trên người của một con cự kiến còn lại. Con kiến này chính là con vật mà Phí Vân đã tranh giành với Hạo Thần trước đó. Hiện tại, Phí Vân vẫn còn trú ở trong thân thể của con cự kiến này. Phí Vân mau ra đây, thoát ra ngay, nếu còn chậm trễ, nhất định phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy ánh mắt của con cự kiến, Hạo Thần kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hướng về phía của Phí Vân hô lớn một tiếng. Lục Nhĩ sau khi ngất đi đã được một nhân vật thần bí đem đến một nơi nào đó cất giấu. Người này có vẻ chính là kẻ đứng sau thao túng bảy quái vật tấn công đám người đang tham gia vào lục quốc chiến. Trong lúc nguy cấp, Yêu Vô Mộng đã quyết định tế ra chấn giới thiền bì độ yêu đệ lục, khiến tất cả những người còn lại vô cùng sửng sốt. Vì sao Yêu Vô Mộng lại được phép mang theo chấn giới thiền bì của Vạn Yêu Vương? Và nhân vật thần bí kia là ai? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 148. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 147, Độ Yêu Đệ Lục, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.